Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2860, chương 2861, Thánh Ưng gia tộc thỏa hiệp. Thánh Ưng Châu, ba chữ này, trực tiếp nhượng ban đầu trời cao, ban đầu cánh, ban đầu ưng thụ đám người sắc mặt tái nhợt, không nói trước Diệp Chân xách điều kiện này đến cỡ nào kinh người. Vẻn vẹn Diệp Chân biết Thánh Ưng Châu ba chữ này cũng là Thánh Ưng gia tộc bí mật tiết lộ. Thánh Ưng Châu chính là Thánh Ưng gia tộc liên quan đến huyết mạch thần thông quan trọng, chính là Thánh Ưng gia tộc tuyệt bí. Ban đầu trời cao bọn người ngay đầu tiên cho rằng cái này có thể là bị Diệp Chân bắt sống Nguyên Hồng Ưng, ban đầu Ngân Ưng bọn người để lộ bí mật, bằng không Diệp Chân là làm thế nào biết bực này tuyệt mật. Vừa nghĩ đến đây, ban đầu trời cao bọn người tại chỗ đánh chết ban đầu Ngân Ưng bọn người tâm đều có. Hôm nay Diệp Chân ngay trước tổ thần điện mấy vị này thánh tế nói chuyện, Thánh Ưng gia tộc Thánh Ưng Châu bí mật, sợ là không gánh nổi. Tuy nhiên sẽ không làm thế nhân đều biết, nhưng là Đại Chu tổ thần điện người lại khẳng định sẽ biết. Chỉ là giờ này khắc này, lại giận lại hỏa cũng vô dụng, hận không thể giết người tiết lộ bí mật tâm đều có. Nhưng ban đầu trời cao bọn người vẫn phải cùng Diệp Chân đàm. Chính như Thánh Tế Mạc Vũ nói, này bảy vị đích máu thành viên nếu là tổn thất, Thánh Ưng gia tộc có thể là có huyết mạch đoạn tuyệt khả năng. Diệp Nguyên Soái vậy mà biết tộc ta Thánh Ưng Châu, thật sự là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá tốt gọi Diệp Nguyên Soái biết được. Chính như ngươi nói, tộc ta cái này Thánh Ưng Châu từ nhỏ tu luyện, cùng huyết mạch thân thể hòa làm một thể. Chúng ta cũng là muốn cho ngươi cũng không có khả năng. Ban đầu ưng thụ cự tuyệt nói. Nghe vậy, Diệp Chân lại là than nhẹ một tiếng. Ban đầu đẹp trai, các ngươi rất lợi hại không có thành ý a. Còn cần ta nói tiếp sao? Ban đầu trời cao, ban đầu cánh, ban đầu ưng thụ bọn người ngạc nhiên thời điểm, Diệp Chân lại là mở miệng lần nữa. Ban đầu đẹp trai, các ngươi Thánh Ưng gia tộc Thánh Ưng Châu, kỳ thực cũng không phải là trời sinh. Mỗi một cái tộc nhân Thánh Ưng Châu đều là trưởng bối phân liệt trong cơ thể mình Thánh Ưng Châu đoạt được. Đã các ngươi Thánh Ưng gia tộc trưởng bối có thể phân ra một điểm chính mình tu luyện Thánh Ưng Châu cho hậu bối, như vậy các ngươi Thánh Ưng gia tộc người tu luyện được Thánh Ưng Châu, đồng dạng liền có thể phân ra hơn phân nửa cho đừng. Im ngay, không đợi Diệp Chân nói xong, ban đầu trời cao lên tiếng nổi giận quát, mặt giận dữ, còn có một tia sợ hãi. Thánh Ưng gia tộc bí mật lớn nhất, cái này Diệp Chân vậy mà toàn bộ biết được. Nếu là trước đó, bọn họ lựa chọn nhất định cho dù là mạo hiểm không muốn này bảy vị đích huyết tộc tính mạng người, cũng muốn chém giết Diệp Chân bảo trụ Thánh Ưng gia tộc bí mật lớn nhất. Thế nhưng là bây giờ tổ thần điện Thánh Tế Mạc Vũ bọn người ở tại bên cạnh, bí mật này đã bị 9 người nghe được, liền không tính là cái gì tuyệt mật, bọn họ ngược lại là muốn diệt miệng tới. Thế nhưng là đối mặt Thánh Tế Mạc Vũ, không có cái năng lực kia. Diệp Nguyên Soái tại tiếp tục trao đổi trước đó, lão phu muốn biết ngươi là làm thế nào biết những này. Ban đầu trời cao trực tiếp mở miệng, hắn đã thụ không, hắn muốn biết Diệp Chân tên này còn biết bao nhiêu bí mật. Cái này, nếu như Diệp Nguyên Soái có thể chi tiết cáo chi, chúng ta có thể cân nhắc tiếp tục trao đổi. Nếu không thể, vậy hôm nay trao đổi cũng chỉ có thể kết thúc. Ban đầu trời cao kiên quyết nói, liền này bảy vị đích máu thành viên tánh mạng cũng mặc kệ. Mặc kệ. Ban đầu trời cao biểu hiện kiên cố hơn quyết, một đôi mắt trong, sát khí bốn phía. Diệp Chân hôm nay nói ra bí mật, thật sự là quá dọa người, hắn nhất định phải tìm tới nơi phát ra. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười rộ lên, đã dạng này, như vậy ta liền thêm vào một cái điều kiện, nếu như các ngươi đạt thành ta yêu cầu, ta không chỉ có đem này 7 tên đích máu thành viên trả lại cho các ngươi, còn đem ta nguồn tin tức nói cho các ngươi biết. Ban đầu trời cao trầm ngâm, cau mày, nửa ngày, ban đầu trời cao đột nhiên mở miệng nói, không phải ngươi nghiêm hình khảo tra ngươi bắt qua 7 cái tù binh đoạt được. Ban đầu trời cao đang thử thăm dò, Diệp Chân lại là lần nữa cười rộ lên. Ban đầu lão đối với nhà mình hậu bối như thế không có lòng tin sao? Ban đầu trời cao lần nữa im lặng, hắn có lòng tin, nhưng là Diệp Chân hôm nay tuôn ra Thánh Ưng gia tộc căn bí mật. Thật sự là quá dọa người, ta có thể khẳng định nói, tình báo này không phải là các ngươi Thánh Ưng gia tộc người tiết lộ. Ta khác có tình báo nơi phát ra. Diệp Chân lịch duyệt kinh người, lúc này đã minh bạch hắn tình báo này nơi phát ra. Đối với Thánh Ưng gia tộc cũng cực kỳ trọng yếu, dứt khoát liền tăng giá cả, để đạt thành giao dịch. Yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy thánh tế Mạc Vũ hài lòng gật gật đầu. Cái này Diệp Chân, hắn là càng xem càng thưởng thức, có chút thực lực, gan lớn, thận trọng, tùy cơ ứng biến, còn có một chút như vậy vô sỉ. Hạt giống tốt a, thế nhưng là Thánh Ưng Châu. Diệp Chân mở ra điều kiện rất là ép buộc. Thân là Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần tướng, ban đầu trời cao rất rõ ràng đem thể nội ngưng luyện vô số năm Thánh Ưng Châu phân đi ra hơn phân nửa, ý vị như thế nào? Mặc dù nói Thánh Ưng Châu là ngưng luyện mà đến, coi như phân đi ra hơn phân nửa, tiêu tốn mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm công phu, liền có thể một lần nữa ngưng luyện mà đến. Thế nhưng là cái này mấy chục trên trăm năm ở giữa, thực lực bọn hắn đều muốn giảm mạnh, nhất là không gian thần thông uy năng, tu vi cũng sẽ trì trệ không tiến. Nhưng nếu là không giao dịch, vô luận là Thánh Ưng gia tộc 7 vị đích máu thành viên, vẫn là bí mật này nơi phát ra, đều vô cùng trọng yếu. Ban đầu trời cao lúc này là sầu mi khổ kiểm, thiên nhân giao chiến, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng ban đầu cánh, ban đầu ưng thụ một đám tộc nhân hiện trường thương nghị. Diệp Chân cũng không vội, cái này chút thời gian hắn còn chờ được. Thương nghị nửa ngày, sắc mặt khó coi ban đầu trời cao thở dài một hơi. Mạc Thánh Tế, nếu là giao dịch đạt thành, các ngươi có thể hay không thay chúng ta Thánh Ưng gia tộc bảo thủ bí mật này? Ban đầu trời cao đưa ra giao dịch điều kiện, tuy nhiên nhiều người như vậy biết sự tình, liền không gọi bí mật, nhưng là ban đầu trời cao vẫn là nghĩ hết lượng giữ lại bí mật này. Các ngươi Thánh Ưng gia tộc điểm này đồ chơi, lão phu còn chướng mắt. Hôm nay việc này, lão phu có thể cam đoan, sẽ không nói cho người thứ ba. Thánh tế Mạc Vũ là ai? Tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Có thánh tế Mạc Vũ cam đoan, ban đầu trời cao lo lắng cũng đi một điểm. Đã như vậy lão phu cũng đưa ra một điều kiện. Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên mở miệng. Ban đầu trời cao khẽ giật mình, sau đó liền nói, Mạc Thánh Tế thỉnh giảng. Sáu, trong vòng 10 năm, các ngươi Thánh Ưng gia tộc không cho phép tìm Diệp Chân trả thù. Thánh Tế Mạc Vũ nói ra, cái này, ban đầu trời cao sắc mặt trở nên khó coi. Thánh Ưng gia tộc có thù tất báo, mà lại là gấp 10 lần báo trở về tác phong, là Thánh Ưng gia tộc bảo hộ tộc nhân một trong thủ đoạn. Hiện nay, Thánh Tế Mạc Vũ lại đưa ra dạng này yêu cầu, thật sự là nhượng ban đầu trời cao có chút khó mà quyết đoán. Nhưng vấn đề là, Thánh Tế Mạc Vũ thái độ cũng rất rõ ràng. Điều kiện này, hẳn là làm một đám thánh tế vì Thánh Ưng gia tộc bảo thủ bí mật điều kiện trao đổi. Nếu bọn họ không đáp ứng, như vậy Thánh Tế Mạc Vũ cũng chắc chắn sẽ không thay bọn họ Thánh Ưng gia tộc bảo hộ bí mật. Nếu là Thánh Ưng gia tộc thể nội có không gian dị bảo Thánh Ưng Châu, vẫn là có thể phân liệt ra đến. Tin tức này vừa truyền ra qua, như vậy Thánh Ưng thành viên gia tộc tình cảnh liền sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. lời võ giả điên cuồng phía dưới, khả năng liền sẽ bí quá hóa liều. Đến lúc đó, coi như Thánh Ưng gia tộc đem người cứu trở về, tổn thất thể nội Thánh Ưng Châu không nói, sẽ còn nhượng những người khác nhau nhau bắt trước. Một khi xuất hiện loại kia tình hình, liền sẽ là Thánh Ưng gia tộc tai nạn. Gặp ban đầu trời cao còn đang do dự, Thánh Tế Mạc Vũ đột nhiên cười hắc hắc. Kỳ thực còn có một lựa chọn, đó chính là chúng ta cùng các ngươi tái chiến một trận. Nhìn xem là các ngươi giết chúng ta, vẫn là chúng ta bắt sống các ngươi. Thánh Tế Mạc Vũ lời nói, nhượng ban đầu trời cao sắc mặt đại biến, đồng thời, tổ thần điện mặt khác 8 vị thánh tế đột nhiên thân hình di động, chiếm cứ tứ phương, đem Thánh Ưng gia tộc cả đám người bao vây lại. Thánh Tế Mạc Vũ vung tay lên, một đạo thanh quang liền tiến vào toàn bộ giữa hư không, khiến cho một phương này hư không đột nhiên biến đến mức dị thường đứng lên. Cử động này khiến cho ban đầu trời cao sắc mặt lần nữa khó coi mấy phần. Hắn không nghĩ tới Thánh Tế Mạc Vũ vì cái này Diệp Chân vậy mà như thế quả tuyệt. Vừa rồi tổ thần điện hai vị thánh tế Phan Luận cùng Tiết Linh cười to chiến mà chịu chết cử động, đã cho ban đầu trời cao lưu lại cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng. Tổ thần điện thánh tế nhóm không sợ chết, thế nhưng là bọn họ sợ chết. Cuối cùng, ban đầu trời cao bùi ngùi thở dài một tiếng, làm ra thỏa hiệp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.